5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thần thần không thấy. Truy bầy khỉ đi rồi, A Tráng lột cái quýt thả miệng bên trong, hàm hồ nói, cũng là bởi vì đường núi quá khó đi, mà lại xa, vận chuyển khó khăn, cho nên Lưu Nhị Thúc mảnh này quýt vườn cũng rất ít quản lý. Nghe Tàn Nên Nãi nói, hàng năm cũng không có bán mấy đồng tiền. Hoàng Lôi bọn người cùng nhau gật đầu. Đúng vậy a, nếu không tại sao nói muốn giàu trước sửa đường đâu. Lúc này đợi muốn bên cạnh có đường cái, trực tiếp lái xe đi lên đưa đón. Hết thảy bao nhiêu thuận tiện a. Nhưng mà, ai, từ Trinh ăn quýt đi tới. Thực sự không được vẫn là biện pháp cũ. Để cho người xuống dưới cầm túi sách ra rắn đi lên tách ra trang. Sau đó đại gia vận chuyển xuống núi. Hắn lúc nói trên khuôn mặt mang theo vài tia trêu chọc. Hướng tới sinh hoạt cũng không chỉ sống phóng túng. Cũng có khổ bức nha. Lấy Hoàng Tiểu Đào cầm đầu mấy cái nhỏ thịt tươi lập tức kêu rên trận trận. Muốn người thật thịt vận chuyển. Hà Quýnh Hoàng Điện những người này nhìn xem mặc dù tuổi trẻ. Nhưng cũng là 40 mấy người, mà lại đều là tiền bối, không tốt một mực xuất lực. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong hai cái nữ hài tử đi đường cũng đủ ăn. Có thể dẫn theo các nàng hái quýt xuống núi liền khó lường. Duy nhất chân chính tính toán sức lao động vẫn là chỉ có mấy người bọn hắn. Hoàng Tiểu Đào kêu rên qua đi ngược lại là lạc quan. Bằng không? Chúng ta trước chuyển một điểm đi xuống đi. Có thể chuyển một điểm là một điểm a. Mấy người liếc nhau, đang muốn làm quyết định đâu. Nơi xa vội vàng chạy tới hai người. Cầm đầu lão nhân mặc một thân trắng bạch quần áo. Cầm trong tay đòn gánh. Đi theo phía sau hắn chính là hướng tới công tác nhân viên. Trong tay một loạt mới túi sách ra rắn. Hoàng Lôi hai mắt tỏa sáng. Ha ha. Lão Vương đầu óc cũng có trực tuyến thời điểm, thế mà tìm người dẫn đường đưa cái túi tới. Thật hiếm lạ, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian hỗ trợ lô hàng đi. Ai, lão thúc ngài dẫn đường chạy đến đoán chừng cũng mệt mỏi. Ăn trước cái quýt nghỉ ngơi một cái, nhóm chúng ta người trẻ tuổi nhiều. Chúng ta tới, Từ Trinh nói đem lột tốt quýt đưa cho Lưu Nhị Thúc. Cái sau tiếp nhận lại không ăn, ngược lại ánh mắt trong đám người tìm tòi một vòng. Khi thấy Tô Thần thời điểm, mặt già bên trên tràn đầy nếp may. Ai minh tiểu thần tiên, nóng không nóng, khát không khát a Nhị Thúc, A Tráng bất đắc dĩ đem hắn kéo ra. Nhỏ giọng nhắc nhở hắn, tiểu thần tiên còn nhỏ, người cũng đừng hù đến hắn. Lưu Nhị Thúc sờ sờ mặt. Có chút thương tâm gật gật đầu. A Tráng a, Nhị Thúc có phải hay không dáng dấp thật rất xấu. Ai nói ngươi xấu? A Tráng bất đắc dĩ. Mặc dù nói thật rất đen rất xấu. Nhưng tiểu thần tiên tuổi còn nhỏ. Ngươi vọt thẳng đi qua. Mới có thể bị kinh đến. Ngươi tiểu tử này. Lưu Nhị Thúc tức giận nhấc lên đòn gánh liền muốn hướng A Tráng trên thân chào hỏi. Ta thế nhưng là ngươi Nhị Thúc, ngươi dám nói ta xấu. Nhị Thúc ta sai rồi, ta sai rồi. A Tráng bận bịu xin khoan dung, nhưng mà vẫn là bị Lưu Nhị Thúc đuổi khắp nơi nhảy loạn. Thẳng chờ hắn nói muốn giúp đỡ lô hàng quýt thời điểm. Lưu Nhị Thúc mới ngủ lại tới. Lưu Nhị Thúc ăn quýt, hết sức hài lòng tự mình quýt ngọt độ, không điểm đứt lấy đầu. Chờ ăn xong lúc này mới đầu nhập lô hàng hành động bên trong lại qua một cái tiếng đồng hồ. Hoàng Lôi cũng không biết rõ nhìn bao nhiêu lần đồng hồ. Chính lo lắng trở về hậu thiên sắc quá muộn nấu cơm không kịp thời điểm. Lô hàng cuối cùng kết thúc. Mặt trời lặn xuống phía tây. Ánh nắng đánh vào túi sách da rắn bên trên. Từng dãy từng nhóm. Đám người cái nhìn số lượng này đều có chút kinh hãi. Chớ nói chi là rời. Hoàng Tiểu Đào tiến lên nắm lên miệng túi dùng sức nâng nâng. Sau đó bất đắc dĩ nhụt chí buông xuống. hướng Hà Quýnh bọn người khoát tay. Không được không được, một cái túi có chút nặng, ta một người không đánh nổi. Châm đến hai cá nhân tới, cho nên đến đòn gánh a. Lưu Nhị Thúc đem trong tay đòn gánh quét ngang, đem trước sau hai cái túi miệng túi kéo ở trên đầu. Sau đó cúi thân, dùng sức vừa quát thân thể lung la lung lay bắt đầu. Hắn đi về phía trước mấy bước, có chút nghiêng người, chúng ta trước kia chính là như thế tiễn xuống núi. Nói xong ung dung từng bước một rời đi. Lý Nghĩa Phong đã tuyệt vọng, ta rốt cục biết rõ mảnh này quýt vườn vì cái gì sắp hoang phế. Cái này quýt cũng không bán được giá tiền, còn phải dạng này chịu trách nhiệm xuống núi. Cái này kiếm lời đều là tiền mồ hôi nước mắt a. Lộc Hàn cảm khái, chính là a, xem Lưu Nhị Thúc dạng này đã cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu không nhóm chúng ta thử một chút. Hoàng Tiểu Đào kích động, hỏi Hà Quýnh, Hà lão sư, chúng ta có mang cái gì khảm đao loại hình sao? Ta trước đó nhìn thấy bên kia có rừng trúc, có thể đi chặt mấy cây làm đòn gánh. Có, Bành Bằng lập tức đem ba lô gỡ xuống, từ giữa đầu lật ra đao bổ củi. Chúng ta cùng đi chứ? Hoàng Lôi lúc này đợi mới nói Bành Bằng một câu lời hữu ích. Bành Bằng đứa nhỏ này a, mấu chốt thời điểm là thuộc hắn đáng tin nhất. Từ Trinh nghe vậy cười khẽ, ngươi a, đừng cứ mãi gõ người Bành Bằng. Tiểu hài tử thật không dễ dàng, ai bảo hắn mập. Hai người lại đuổi kịp. Vương Bảo Bảo nhìn Bành Bằng cùng Hoàng Tiểu Đào đi rừng cây, nói một tiếng cũng đuổi theo. Hắn mặc dù thấp bé, nhưng rất có một cỗ man lực. Có hắn tại khẳng định làm ít công to quy. Sự tình có vẻ như đã có biện pháp giải quyết. Hoàng Lôi Hà Quýnh mấy người bắt đầu bàn bạc có phải hay không trước hết để cho Cúc Tịnh Di Trương. Tiểu Phong cùng Tô Thần xuống núi, nhấc lên cái này, Hoàng Lôi hướng phía sau nhìn thoáng qua. Cái này xem xét không sao. Hắn cả người cũng nhảy dựng lên. Thần thần đâu? Không phải tại, hả? Không phải mới vừa còn ở lại chỗ này bên cạnh cùng với Tiểu Mãng sao? Từ Trinh ngạc nhiên, sau đó hắn quét một vòng vừa sợ hô. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong cũng không thấy. Hà Quýnh Hoàng Lôi liếc nhau. Hai người chăm miệng một lời. Hầu tử, Từ Trinh lại kinh nghi một tiếng. Đại Lưu giống như cũng không thấy. Có phải hay không cũng đi theo? Các ngươi hỏi một chút Lão Vương. Hở, vẫn là Từ Trinh đầu óc ngươi dùng tốt a. Hoàng Lôi mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này đợi hắn cũng không lo được giữa hai người tranh cãi lộn nhau nhau những sự tình kia. Bận bịu thỉnh nhà quay phim đem điện thoại lấy ra. Huy, cây nấm trong phòng. Vương Chính Vũ vểnh lên chân bắt chéo uống vào đặc biệt Luân Tô Trần. Một phái nhàn nhã hài lòng. Đón lên điện thoại hắn chậm lo lắng nói. Minh, Hoàng Lão Sư a, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì a? Lão Vương ngươi có thể hay không như thường điểm? Ta liền rất bình thường a. Thần thần đi đâu? Ta biết rõ lớn đi theo. Các người hẳn là biết rõ bọn hắn đi chỗ nào. Mau nói. Ai Minh Minh, ngươi cái này thái độ, ta sợ hãi. Bên cạnh Tiểu Ngư sờ lên cánh tay, toàn thân run run một cái. Quả nhiên, trung niên nam nhân từng cái đều là già biến thái. Vẫn là thần tượng từ đạo chân thật nhất. Hoàng Lôi vốn là nóng vội, nghe Vương Chính Vũ cái này vỗ cuống họng nói lời càng là nổi trận lôi đình. Nhưng hắn còn phải gạt ra tiếu dung đến. Vương Chính Vũ, ngươi là muốn ăn măng xào thịt vẫn là thịt ướp mắm chiên a? Vương Chính Vũ rốt cục không muốn bảo. Khụ khụ, ta bên này nhìn thấy thần thần ôm bị rơi xuống mới sinh tiểu hầu tử đi theo những cái kia bầy khỉ đi. Hướng vườn trái cây bên phải đường núi đi. Đại Lưu hiện tại ống kính xem. Bọn hắn hẳn là tại sườn núi. Không đúng, bên kia có thể nghe được tiếng nước. Hoàng Lôi trực tiếp dập máy điện thoại, thầm mắng một tiếng, bầy khỉ này đơn giản chính là nhân tinh. Sau đó nói với Hà Quýnh một cái tình huống, lại phàn nàn, nhỏ cùng Tiểu Phong cái này hai đứa bé cũng thật là. Làm sao không ho khan một tiếng liền theo sau đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.